Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 44, quá bạo lực 2 canh thứ nhất. Sawamura vẻn vẹn ném một cầu, liền đem không khí của hiện trường cho thiêu đốt lên trong khoảnh khắc. Toàn trường tất cả mọi người đều thành Sawamura ủng độn mà cùng Seido cao trung thi đấu Senko cao. Trung thì lại thành đại phản phái, những người này quá không nói. Senko cao trung khu nghỉ ngơi một cái tuyển thủ, phẫn hận nhìn trên khán đài phản chiến khán giả, trong lòng dâng lên một luồng bị phản bội sự phẫn nộ phải biết. Nơi này không phải là Seido cao trung đại bản doanh Tokyo, nơi này là tỉnh Gunma. Là bọn họ Senko cao trung đại bản doanh ở chính mình đại bản doanh bên trong đá thi đấu. Những kia Gunma fan bóng dĩ nhiên không ủng hộ bọn họ, mà đi chống đỡ đối thủ. Quả thực chính là uống thuốc, đầu óc hoàn toàn bị hồ đồ rồi Senko cao trung các tuyển thủ. Hiện tại cảm giác mình thật giống bị toàn bộ thế giới cho vứt bỏ, bọn họ đúng là không có ở như vậy. Oán giận bên trong tự giận mình, trái lại từng cái kích phát rồi hung tính ngoan cố chống cự. Càng là đối mặt tuyệt cảnh, người càng dễ dàng kích phát hung tính. Senko cao trung các tuyển thủ đại thể chính là như vậy, bọn họ từng cái đỏ mắt lên, giơ nắm đấm, oán giận cho trên sân đội hữu cố lên, đánh ra đi đánh ra đi, để bọn họ nhìn chúng ta Senko cao trung đấu trí, đừng tưởng rằng Tokyo đến thì ngon. Rất rõ ràng, Senko cao trung các tuyển thủ đã đánh mất lý trí. Vào lúc này dĩ nhiên mở ra địa đồ pháo tốt, ở xung quanh khán giả âm thanh quá vang rồi. Bọn họ cố lên âm thanh bị im không ở chính giữa diện. Liền bọt nước đều không có lật lên đến, nếu không, nếu như bị phóng viên nghe được, rất dễ dàng gợi ra không chuyện cần thiết đoan trên sân bóng Senko tiên phong batter. Căng thẳng cả người cứng ngắc, các bạn bè cho hắn cố lên âm thanh. Hắn tuy rằng không hề nghe rõ nhưng nhìn bọn họ một mặt phẫn nộ nhếch miệng, cơ bản lên cũng có thể đoán ra bọn họ hiện tại đang nói cái gì. Đơn giản là để cho mình đánh ra đi, bày ra đấu trí nói nhẹ, nếu như đối phương cầu như vậy dễ dàng bị đánh ra đi. Chính mình nơi nào còn dùng ở đây rằng co, trực tiếp vung chày đem cầu đánh ra đi không phải càng tốt hơn. Sợ hãi liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura Aizun, Senko cao trung tiên phong batter, liền cảm giác tâm tình của chính mình là 15 thùng treo múc nước. Loạn tung tùng phèo khu nghỉ ngơi bên trong, ODA huấn luyện viên vuốt chính mình đầu chọc. Ánh mắt vô cùng thận trọng nhìn batter chính hắn dưới tay đệ tử cứu có thể ăn mấy bát cơm khô. Trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng muốn nói batter có thể trực tiếp đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi chính hắn đều rất khó tin tưởng, thế nhưng cũng không đến nỗi vung chày thời cơ kém như vậy xa. Vừa batter vung chày thời điểm, rõ ràng đã muộn rất nhiều, vẫn chờ cầu xuyên qua strike zone. Hắn vung chày còn chưa từng có nửa, làm sao sẽ sai nhiều như vậy? Sawamura Aizun tốc độ bóng cũng chính là 140 km ra mặt. Chết no 145 km, ở cấp 3 tuy rằng được cho là bóng nhanh, nhưng cũng không đến nỗi đem dưới tay hắn đệ tử áp chế thành cái này hùng dạng. Phải biết, bọn họ không phải là cái gì cá nạm đội ngũ, mà là tỉnh Gunma Á quân. Mặc dù bọn hắn cái này Á quân có như vậy tí xíu lượng nước, nhưng càng nhiều khẳng định là dựa vào thực lực, không có thực lực làm sao có thể một đường quá quan chảm tướng. Lại như bọn họ tiên phong batter, bản thân cũng tuyệt đối không thuộc về loại kia có thể tùy ý bị người ta bắt nạt loại hình, veo. Không giống nhau, không chờ ODA nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Sawamura Aizun đệ nhị cầu liền ném đi ra Senko cao trung tiên phong batter. Lần này rõ ràng có chuẩn bị tâm lý, sớm liền cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hiển nhiên ở trong lòng hắn là yên lặng tính toán qua vung chày thời cơ, nhưng là phi thường đáng tiếc. này một câu hắn vẫn không có thể đụng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sawamura Eizun ném bóng xuyên qua Sky Zone khu nghỉ ngơi bên trong ODA huấn luyện viên. Một đôi mắt đột nhiên liền trừng lớn, hắn khó mà tin nổi nhìn Miyuki Kazuya găng tay bên trong cái kia viên màu trắng tiểu cầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía picture trên gò Sawamura vừa vung chày. Dĩ nhiên lại đã muộn. Butter đem mình vung chày tiết tấu cho sớm, dĩ nhiên vẫn là không cách nào đụng tới Sawamura Vinh Mura cầu. ODA huấn luyện viên liền cảm giác mình thật giống là nhìn một hồi khó mà tin nổi ma thuật biểu diễn, nhìn không thấu trong đó quan khiếu hắn. Cảm giác Sawamura Eizun ném bóng thực sự là quá thần kỳ. Liền đứng xem ODA huấn luyện viên đều có thể nhìn ra không bình thường. Càng không cần phải nói trên sân Butter, ở Butter xem ra Sawamura Eizun ném bóng quả thực lại như là bị gây ma pháp, thực sự là quá thần kỳ, hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm, bóng chày lại đột nhiên bay tới chờ hắn phản ứng lại. Muốn vung chày cũng đã muộn, lần thứ nhất thời điểm hắn rõ ràng còn có thể mơ hồ nhìn thấy thả cầu điểm, nhưng đợi được lần thứ hai liền căn bản không nhìn thấy. Không nhìn thấy thả cầu điểm sẽ cảm giác Sawamura Eizun tốc độ bóng tăng lên rất nhiều, gần như có 10 km tả hữu muốn đem loại này cầu đánh ra đi. Làm từng bước nhìn thấy ném bóng lại vung chày, đã không kịp, nhất định phải sớm. Sớm cái không 2 giây tả hữu, Senko cao trung tiên phong Butter đột nhiên cảm giác mình thành Conan hôm đầu óc quá tốt dùng. Đối thủ ném bóng khuyết điểm cùng ưu điểm, hắn đều có thể vừa xem hiểu ngay, sau đó nhiệm vụ chính là nghĩ ra biện pháp. Sau đó đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi, chỉ cần hắn có thể đem Đại Ma Vương ném bóng cho đánh ra đi, như vậy nhất định sẽ thay đổi cực lớn trên sân hiện tại bất lợi cục diện. Đến đây đi. Đến đây đi, nguyên bản sợ mất mật, cảm giác mình một chút hy vọng đều không có, hiện tại đột nhiên nhìn thấy đánh ra đi hy vọng. Butter nhiệt tình nhi lập tức liền bị điều chuyển động, sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Eizun làm dáng đem cầu ném ra đến ở ném bóng trong quá trình. Bởi vì Sawamura găng tay cùng lồng ngực ngăn cản, hắn vẫn không nhìn thấy thả cầu điểm, cứ như vậy vùng chày nhất định phải càng thêm sớm. Nguyên bản tiết tấu là 123, hiện ở trong lòng mặc đếm 1-2, nhất định phải cầm trong tay chày vung ra đi. Đến rồi nhìn thấy cầu ra tay, đánh trong lòng mặc gọi 1-2, sau khi đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Ở vung vẩy chày trong quá trình, Butter cảm giác chính mình trạng thái tươi đẹp cực kỳ, loại cảm giác đó thật giống như hắn có thể khống chế tất cả như thế, thậm chí ở trong đầu của hắn đã não bù ra cầu đánh sau khi đi ra ngoài, bọn họ phải như thế nào làm sao. Chỉ là vẫn chờ hắn vung chày kết thúc, cũng không nghe thấy chày đụng tới cầu âm thanh cầu đây. Thời gian qua đã lâu, ở phía sau hắn mới truyền đến một tiếng lanh lảnh găng tay tiếp cầu âm thanh, đúng. Bóng tốt, strike out. Butter coi như thế nào đi nữa mơ hồ, vào lúc này cũng biết mình là bị lừa đưa tới. Căn bản liền không phải cái gì phổ thông quỹ tích bóng, mà là trên áp catcher vị trí Miyuki, khóe miệng phác họa ra mấy phần lạnh lẽo ý cười, hắn thật giống như hậu trường đề tuyến con rối. Sư, hoàn mỹ điều khiển Butter nhất cử nhất động, cái cảm giác này gậy gậy picture trên gò Sawamura cũng hướng về phía Miyuki Kazuya giơ ngón tay cái lên. Kỳ thực Butter năng lực thật không thể tính kém, chỉ có điều cùng Miyuki Kazuya so ra hoàn toàn không ở trên một trục hoành. Đối với Seido cao trung tới nói, bọn họ phòng thủ là ung dung thêm vui vẻ, thế nhưng đối với Senko cao trung tuyển thủ tới nói, Seido cao trung những người này thực sự là quá hung tàn, bọn họ cảm giác mình bị chơi đùa, nhưng là lại không biết chính mình đến tột cùng nơi nào bị chơi đùa. 8. Cái gì gọi là chuyện hay?